Chương 91, Giang gia xuất thủ. Chương 91, Giang gia xuất thủ này sau kiếm theo thứ tự là: Thức thứ nhất kiếm thông thiên, có thể hóa thành cự kiếm công kích địch nhân. Thức thứ hai kiếm tiêu dao, có thể cô đọng kiếm quang, cũng sử kiếm tốc độ ánh sáng độ nhanh hơn. Đệ tam thức kiếm phân quang, chính là chỉ kiếm quang phân hóa. Thức thứ tư kiếm lôi âm, chính là chỉ kiếm thuật bên trong cực kỳ hiếm thấy kiếm khí lôi âm, khi kiếm quang tốc độ quá nhanh, âm thanh phá không tựa như lôi âm. Thức thứ năm kiếm vô cực, chính là chỉ đem kiếm quang biến hóa mà công thủ đoạn, tức ngưng qua đời hình, chỉ là đối với gặp phải ánh sáng mà nói khác có hạn chế, nhưng một khi dùng hảo, hiệu quả cũng là tăng gấp đôi. Thức thứ sáu kiếm âm dương hóa sinh, chính là một cái công thủ gồm nhiều mặt chiêu thức, căn cứ cá nhân lĩnh ngộ bất đồng, còn có vô số loại ứng dụng phương thức. Lục Vũ tin tưởng, nếu như lúc này lần nữa đối mặt Trương gia gia chủ Trương Quân, hắn có đầy đủ nắm chắc tại 10 kiếm ở trong đem chi đánh bại. Ngày thứ 3, lúc Lục Vũ mang theo Lục gia mọi người lần nữa đi đến Trương gia thời điểm, cũng chỉ thấy Trương gia người sớm đã chờ ở chỗ đó, trong đó có hai người khiến cho chú ý của hắn. Lục Vũ bên người một cái hộ vệ lập tức nói: "Thiếu chủ, hai người kia ta đã thấy, là người Giang gia, đều là hộ pháp trưởng lão, một cái gọi Giang Hàn chấn động huyền sơ kỳ, một người khác tên là Giang Nham hương động huyền trung kỳ." Lục Vũ đã sớm biết Trương gia không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bởi vậy đi đến về sau cũng không nói gì nói nhảm, chỉ là đối với Trương gia gia chủ Trương Quân khinh thường hỏi: "Trương gia chủ khảo lo như thế nào đây?" Trương Quân cất bước, lanh đạm nói: "Việc này không cần nói nữa, Lục gia yêu cầu quá mức vô lễ, Trương gia tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận, há lại chỉ có từng đó phải không tiếp nhận ngươi Lục gia nhiều năm như vậy đánh cắp chiếm trước ta Trương gia chi địa, hôm nay đều muốn trả lại, bằng không Bắc Nguyên Lục gia diệt tộc sắp tới hôm qua bị Lục Vũ chặt đứt một tay." Trương Đức đống nhiên nhảy ra, vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Lục Vũ nói. Lục Yên Chi giận dữ: "Lẽ nào lại như vậy, quả thật vô sỉ cực kỳ." Lục Vũ phất tay ngừng lại Lục Yên Chi không có chút ý nghĩa nào lý luận, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Trương Quân trên mặt. Sau đó lại quét mắt liếc một cái Trương Quân bên người Giang gia hai người liếc một cái, bình thản nói: "Như thế chính là không thể đồng ý, kia chỉ có thể dựa vào thực lực nói chuyện. Bắc Nguyên Lục gia tuy nhỏ, nhưng cũng là Thiên Vân Lục thị phân nhánh, không phải là người nào cũng có thể ước hiếp được nghe. Nói các ngươi Trương gia xin hai vị trợ thủ, kêu đi ra cho bổn công tử ước lượng một chút, nhìn xem có không có tư cách cho mõm vào." Trương Quân ngày hôm qua tuy thua ở Lục Vũ trong tay, chẳng quản cũng không cho là mình thực lực không đủ, lúc này lại không tốt lần nữa khiêu chiến. May mà không cần hắn đi cầu chịu, bên người Giang Nham Hưng đã dẫn đầu một bước bay lên không trung, trên cao nhìn xuống nhìn nhìn Lục Vũ cùng một loại Lục gia người, cười lạnh nói: "Một con kiến hôi Lục gia phân nhánh, cũng dám như thế cuồng vọng, cho dù là Thiên Vân Lục thị tại ta trước mặt Giang gia cũng chỉ là đại điểm con kiến mà thôi, có cái gì đáng khen?" Nói qua nhìn về phía Lục Vũ, khinh miệt cực kỳ mà nói: "Nghe nói ngày hôm qua ngươi dựa vào đan dược phụ trợ, đem Trương gia gia chủ đánh bại, liền tuyệt địa chính mình rất lợi hại sao? Hôm nay để cho ngươi xem một chút, đồng dạng cảnh giới, cùng người có bao nhiêu khác nhau, nếu như ngươi có chút tự mình hiểu lấy, liền ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta nhận lầm. Như vậy ta còn có thể nhìn tại Thiên Vân Lục thị phân thượng làm cho một con chó của ngươi mệnh làm cản tự tìm chết." Lục gia mọi người nghe vậy nổi giận, Lục gia thiếu chủ há lại có thể bị vũ nhục, hay là Lục Vũ khoát tay, những người tài giỏi này ngừng lại xúc động, bằng không cho dù là chết, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ xông lên bảo vệ thiếu chủ cùng Lục gia huy nghiêm. Lục Vũ chân nguyên trong cơ thể pháp lực khẽ động, thân thể chợt nhẹ, tựa như phiêu sợi thô chậm rãi bay đến không trung: "Mặc kệ ta dựa vào cái gì chiến thắng Trương Quân, ta đều là thắng, đối phó ngươi cũng không ngoại lệ, đừng tưởng rằng ngươi xuất thân Giang gia liền có thể so với Trương gia gia chủ mạnh bao nhiêu, nói thật, ta đối với ngươi rất không xem trọng, ngày hôm qua đánh bại Trương Quân ta còn phế đi một phen tay chân, đối phó ngươi loại này lực lớn ngốc nghếch hạng người, ta ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít, một hồi bổn thỉa ưu gia cũng không cần ngươi quỳ không quỳ. Chỉ cần học vài tiếng chó sủa liền thả ngươi một con đường sống tự tìm chết." Giận dữ phía dưới Giang Nham Hưng không ngơ tờ lơ ý gọi cũng không có đánh, không chờ Lục Vũ tiếng nói hạ xuống, đã nhịn không được xuất thủ công kích qua. Vừa ra tay chính là một đạo lam sắc lôi quang gọi lại, đồng thời thú nhận chính mình phòng hộ pháp bảo âm nguyệt trướng, hóa thành một đạo màu xanh nhạt màn hào quang đem bản thân bảo vệ, về sau mới lại phát ra một đạo nhạt không thể nhận ra bạch quang đánh hướng Lục Vũ. Mặc dù là tại nổi giận bên trong, Giang Nham Hưng còn có thể không quên bảo vệ mình. Hiển nhiên là tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, một khi tiến nhập chiến đấu, các loại ứng đối đều là đâu vào đấy. Lục Vũ từ lúc mở miệng thời điểm liền lấy sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng chú ý này đối phương biểu tình biến hóa, bởi vậy Giang Nham Hưng khoát tay, hắn liền đã làm ra phản ứng. Lôi pháp mặc dù là tất cả pháp thuật bên trong nhanh nhất thủ đoạn công kích, thế nhưng nếu như trước đó có chuẩn bị, đem tránh thoát cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Bởi vậy Giang Nham Hưng trong tay lôi quang vừa lên, bên kia Lục Vũ đã thi triển độn pháp nhanh ra. đồng thời đỏ lên một lam hai đạo hào quang thoáng hiện, đỏ hóa thành một đạo thật nhỏ kiếm quang phi kích mà đi, ánh sáng màu lam thì hóa thành một phương hình tròn tinh thuẫn phòng trước người. Oanh ba nhờ ba nhờ ba theo liên tiếp bạo kích âm thanh truyền đến, Lục Vũ cùng Giang Nham hưng mãnh liệt từng người đi ngược chiều. Vừa rồi lần đầu tiên giao thủ, tốc độ ánh sáng trong đó, hai người liền đánh cái lực lượng tương đương, Giang Nham hưng không hề có ngoại ý muốn ngăn trở Lục Vũ phi kiếm công kích, mà Lục Vũ cũng thong dong tránh thoát hắn một đạo lôi quang, cũng nhẹ nhõm phòng ở một cái không rõ ràng khó gặp đao quang. Giang Nham hưng mặc dù biết Lục gia này tiểu bối không phải là dễ đối phó như vậy, bằng không cũng không có khả năng lấy phá hư tu vi đem động huyền cảnh cao thủ đánh bại, nhưng là mình kia cuối cùng một cái đao quang cũng không phải là dễ dàng như vậy phòng ở. Đó là chính mình tu luyện tiểu thần thông ân minh thần đao, tuy hiện giờ chính mình còn chưa tu luyện tới chỗ cao thâm, lại cũng không phải là phá hư cảnh tu vi không thể đơn giản loại kém. Bên này Lục Vũ cũng là âm thầm kinh ngạc, đại gia tộc gia quả nhiên cùng ở nông thôn tiểu gia tộc bất đồng, vừa ra tay liền lôi đình vạn quân, nếu không phải là mình cẩn thận phòng bị, vừa rồi kia một đạo rất khó phát hiện đao quang liền có thể làm cho mình ăn thiệt thòi lớn, ngay cả như vậy, chính mình vừa mới ngưng tụ ra ngưng không chân hỏa tinh thuẫn cũng bị trực tiếp đánh nát. Hai người tuy đều kinh ngạc tại đối phương cường đại, thế nhưng đều là hơi lui liền ngừng lại, trong chớp mắt lần nữa đấu cùng một chỗ. Tu sĩ ở giữa chiến đấu xa xa so với giữa các võ giả tranh đấu tới hung hiểm, thứ nhất là tu sĩ tinh thần cùng đều vô cùng cường đại, phản ứng rất nhanh, thứ hai tu sĩ lúc chiến đấu thủ đoạn, ngoại trừ những cái kia vượt qua năng lực bản thân pháp thuật ra, vô luận là phi kiếm công kích, hay là các loại pháp thuật tốc độ công kích đều vượt xa võ giả, có thể nói là trong chớp mắt quyết sinh tử. Lục Vũ cùng Giang Nham Hưng chính là như thế, hai người mặc dù không có như võ giả như vậy thiếp thân cận chiến, thế nhưng ở trên trời cũng là xê dịch né tránh, tu vi thấp một chút người cũng chỉ có thể thấy được hai đạo bóng dáng trên không trung dây dưa, căn bản phân biệt không ra ai là ai. Lúc này Lục Vũ cũng không dám kinh thường, vừa lên tới liền đem vừa mới lĩnh ngộ vô lượng cửu kiếm thi triển ra. Vô lượng cửu kiếm không phải là kiếm pháp, mỗi nhất thức đều là một mình tồn tại, thực sự không phải là loại kia có thể ấn trình tự thi triển sáo lộ đường theo động tác võ thuật. Nhưng giúp nhau kết hợp lại, uy lực lại xa thắng đại bộ phận đầy đủ kiếm pháp. Giang Nham Hưng cũng đánh ra hỏa đến, nếu là hôm nay không thể đem Lục gia này tiểu tử bắt lại, hắn thật sự gánh không nổi người này, bởi vậy một bên thủ được chính mình, liền đem Ân Minh thần đao thần thông cùng bản thân sở học Huyền Âm đao quyết kết hợp cùng một chỗ, một đao đao hướng Lục Vũ chém giết mà đi. Lục Vũ Xích Viêm kiếm lúc này cũng lây hóa thành bốn đạo màu đỏ kiếm quang, khi thì biến thành trăm trượng cự kiếm, khi thì yếu ớt tơ nhện, khi thì như lôi đỉnh tật điện, khi thì lại hóa thành dây lưng lụa hồng quang, từ vô cùng quỷ dị góc độ công hướng Giang Nham Hưng. Trận này đại chiến vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền đánh cho lực lượng tương đương, nhìn lần trước bày ở Lục Vũ thủ hạ chính là Trương Quân khỏe mắt nhảy lên, chẳng lẽ lần trước Lục gia này tiểu tử vậy mà không có xuất đem hết toàn lực. Đỗng nhiên Lục Vũ lặng lẽ cười lạnh một tiếng, ngự sử ngưng không chân hỏa hóa thành liệm dây xích hình dáng, đem tất cả công tới Ân Minh đao quang đánh vạt ra hoặc là đánh bại, sau đó uống được, nếu như ngươi trước chỉ có điểm này thủ đoạn, vậy không muốn cuồng. Huynh Hoang một bên nói qua, bốn đạo phân hóa mà ra kiếm quang bỗng nhiên hóa thành bốn thanh cự kiếm, từ khác nhau phương hướng đồng thời chém về phía Giang Nham Hưng. Khi dễ chính là Giang Nham Hưng tuy thần thông cùng đao quyết cũng không tệ, nhưng lại không hiểu kiếm quang phân hóa, chỉ có thể lấy một đao đối phó với địch, vừa rồi đã bị Lục Vũ bốn đạo kiếm quang đánh luống cuống tay chân, lúc này lại đến, nhất thời có dũng khí đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương cảm giác. Tiểu xuất sinh nếu không phải uống thuốc, lao tử sớm đã đem ngươi chém thành thịt vụn. Giang Nham Hưng vừa rồi mấy lần, trơ mắt nhìn Lục Vũ quang minh chính đại uống thuốc, mặc dù bản thân hắn xuất thân răng ra, cũng có không ít đan dược bên người, cũng không dám như Lục Vũ như vậy tùy ý phục dụng, những đan dược kia đều là hắn thật vất vả đạt được, không đến sống chết trước mắt thời khắc trọng yếu đâu cam lòng lãng phí. Bởi vậy đối mặt Lục Vũ công kích cùng châm trọng, chỉ là cắn răng gượng chống, rốt cuộc công lực của hắn cao hơn Lục Vũ trọn vẹn một cái đại cảnh giới, công pháp tu luyện cũng là Giang gia thân truyền thượng thừa pháp môn. Trong thời gian ngắn cũng không có chân nguyên bất lực cảm giác, chỉ là loại này nghẹn khuất cảm giác thật sự khó chịu. Ba nhờ hai tiếng, Giang Nham Hưng miễn cưỡng ngăn trở Lục Vũ hai kiếm, mặt khác hai kiếm lập tức rơi vào trên người, ngoài thân âm nguyệt chướng hình thành trong suốt vòng bảo hộ hơi hơi lay động, tại bổ sung đại lượng chân nguyên, lập tức ổn định lại. Giang Nham Hưng sắc mặt lại trở nên càng âm trầm, mặc dù không có bị công phá phòng ngự, nhưng trên lý luận mà nói, hắn đã thua, hơn nữa này không là lần đầu tiên bị công kích đến trên người. Rốt cuộc kiếm quang phân hóa có thể được vinh dự kiếm đạo tuyệt học xác thực không phải là hư danh nói chơi. Nếu như loại tình huống này tiếp tục nữa, dù cho mình tại bất đắc dĩ dưới tình huống có đan dược bổ sung, đó cũng là được không bù mất, đan dược trung quy có dùng cho tới khi nào xong thôi, mấu chốt hay là chính mình có thể không thể phòng ở công kích của đối phương. Lục Vũ lại không có chút nào hề vải cảm giác, tuy hắn cũng có chút đau đầu Giang Nham Hưng mai rùa phòng ngự, thế nhưng hắn còn là có biện pháp đem đánh bại. Hơn nữa Giang Nham Hưng ân minh thần đao tuy lợi hại, nhưng có ngưng không chân hỏa liệm dây xích phòng ngự, chỉ cần không xuất hiện đại ý sai lầm, còn có chính mình số lượng dự trữ vậy mà khôi phục đang dược, dù cho mài cũng có thể mài từ từ cho chết đối phương, bất quá có loại này lực lượng tương đương đối thủ, có thể cho chính mình tôi luyện kiếm thuật, thể ngộ kinh nghiệm chiến đấu, hắn sao chịu đơn giản buông tha, so với Trương gia gia chủ Trương Quân, vị Giang gia này hộ pháp trưởng lão, thích hợp hơn làm chính mình bồi luyện.